Nhân đạo chí tôn, chương 1098, tiên đố lôi kiếp 1, góc truyện audio.com, năng lượng tiên thiên trong tiên thiên đạo quả thật sự khủng bố, vẫn còn đang không ngừng căng cứng bành trướng nhục thân hắn. Cũng may đại lục lôi trạch đủ lớn, bằng không đầu của hắn tất nhiên sẽ vươn tới thiên ngoại. Nhưng dù vậy, đầu của Trung Nhạc cũng vươn lên tới trong lôi tầng. Năng lượng tiên thiên thật sự quá mạnh, hơn nữa vô cùng tinh thuần, càng quan trọng hơn chính là nhiều. Mặc dù Trung Nhạc đã toàn lực điều động uy năng của nguyên thần, thôi động thiên lô nhục thân, không ngừng luyện năng lượng tiên thiên vào nhục thân, cũng vẫn không kịp tiêu hóa hết đám năng lượng tiên thiên này. Rốt cuộc nhục thân hắn suýt chút nữa bị bành trướng tới mức nứt ra. Trung Nhạc bởi vì áp lực không thể không há miệng phun ra một ngụm năng lượng tiên thiên dư thừa. Cũng không lâu lắm, hắn lại phun ra thêm một ngụm nữa. Cũng may, nhục thân của hắn đạt được năng lượng tiên thiên làm dịu, không ngừng tiến bộ, có thể dung nạp càng lúc càng nhiều lực lượng hơn. Cùng lúc đó, đầu đại đạo tiên thiên Vũ Thanh kia cũng đang bị hắn luyện hóa. Theo đại đạo tiên thiên Vũ Thanh không ngừng được luyện hóa, các loại đồ đằng chất chứa trong Vũ Thanh đại đạo cũng biến thành càng nhiều tri thức hơn, biến thành nội tình tích lũy lại trong lòng hắn. Đạt được tiên thiên đạo quả cũng không phải là đạt được đại đạo tiên thiên, cần phải tiến hành luyện hóa, cần phải lĩnh ngộ ra ảo diệu bên trong, mới tính là đồ đạc của chính mình. Ví dụ như đạo tiên thiên dịch khí mà Trung Nhạc đạt được từ chỗ của Phục Mân đạo tôn kia. Hắn biết chính mình chưa hề tu luyện qua môn công pháp này, mặc dù trong cơ thể có thêm một đạo tiên thiên dịch khí, nhưng lại không thể động dụng. Chỉ có về sau lĩnh ngộ được Phục Mân đạo tôn tâm kinh của Phục Mân đạo tôn, lúc này mới có thể lĩnh ngộ được đạo lý tiên thiên dịch. Phải đợi tới lúc đó, tiên thiên dịch khí mới tính là tu vi của bản thân hắn, có thể thôi động được uy lực uy năng của nó. Luyện hóa tiên thiên đạo quả cũng là như vậy, tìm hiểu ra đại đạo tiên thiên ẩn chứa trong đạo quả, hoàn toàn luyện hóa, mới có thể xem như là tu vi của chính mình, đại đạo của chính mình. Trung Nhạc đẩy nhanh tốc độ mượn năng lượng tiên thiên chú luyện nhục thân. Hắn sớm đã luyện nhục thân thành nhục thân thuần dương, vốn dĩ đã tiếp cận nhục thân tiên thiên, hiện tại đạt được năng lượng tiên thiên làm dịu, lại càng tiến bộ thần tốc không ngừng tiếp cận quan ải đột phá. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lão tộc trưởng và đám cường giả của Lôi Trạch thị nhiều lần kiểm tra tình hình tu luyện của Trung Nhạc. Lúc đầu, bọn họ còn có chút lo lắng cho hắn, nhưng thấy hắn rốt cuộc không tiếp phun ra năng lượng tiên thiên dư thừa trong cơ thể, lúc này mới triệt để yên tâm. Đợi tới 2 tháng sau, nhục thân Trung Nhạc đã cao tới 18 vạn trượng, cực kỳ vĩ ngạn, không chút khác biệt so với thiên thần thi triển ra thiên địa pháp tướng. Tới lúc này, Trung Nhạc đã không còn phun ra năng lượng tiên thiên dư thừa nữa, hiển nhiên là thiên lô nhục thân hắn đã tôi luyện đủ cường đại, có thể chịu đựng được năng lượng đáng sợ tuôn ra từ trong tiên thiên đạo quả rồi. Nhưng qua thêm 2 tháng nữa, nhục thân Trung Nhạc chợt không ngừng thu nhỏ lại, từ 18 vạn trượng thu nhỏ xuống còn khoảng chừng 12 vạn trượng. Phục Hy thị một khi tu luyện, tiến bộ thật sự vô cùng thần tốc so với tiên thiên thần huyết. Góc truyện audio.com, Lôi Trạch thị còn nhanh hơn rất nhiều. Lão tộc trưởng và mấy vị lão quái vật Phục Hy thị nhìn thấy tình hình này, đều không khỏi tán thán một câu. Sở dĩ nhục thân Trung Nhạc thu nhỏ lại cũng không phải là tu vi nhục thân hắn rút lui, mà là nhục thân hắn đã trở nên càng cường đại hơn, lực lượng trong nhục thể trở nên càng thuần túy hơn, thiên lô nhục thân cũng trở nên càng mạnh hơn, cho nên cho dù là áp xúc lại nhục thân, bản thân hắn cũng hoàn toàn có thể chịu đựng được. Lại qua thêm 1 tháng nữa, nhục thân Trung Nhạc đã thu nhỏ xuống còn 8 vạn trượng, không tiếp tục thu nhỏ thêm nữa. Tình huống tựa hồ có chút không đúng lắm. Trong đại lục Lôi Trạch, đám lão quái vật nhao nhao liếc nhìn nhau một cái, sau đó cùng nhìn về phía Trung Nhạc, ai nấy đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hắn giống như đang muốn đột phá cái gì đó, nhưng tu luyện tới một bước này, tựa hồ đã là dừng bước không thể tiến thêm được nữa rồi. Trung Nhạc đã gặp phải bình cảnh nhục thân tiên thiên, mặc dù năng lượng tiên thiên trong cơ thể hắn vẫn như cũ còn đang dâng trào, vẫn như cũ vô cùng vô tận nhưng lại không tiếp tục đề thăng thêm nữa. Hắn đã bị ngăn cản bên ngoài cảnh giới nhục thân tiên thiên. Lão tộc trưởng đột nhiên mở miệng, nói. Các vị, giúp hắn một tay a. Sâu bên trong Lôi Trạch từng đạo thanh âm già nua vang lên, nói. Lẽ ra nên như vậy. Nhất thời, từng cỗ pháp lực hảo hãn phóng vọt tới, chen chúc vào trong cơ thể Trung Nhạc ép cho nhục thân hắn không ngừng thu nhỏ lại. Những tồn tại cổ lão sâu bên trong Lôi Trạch này phần lớn đều là tồn tại tạo vật chủ. Pháp lực bọn họ vừa ra, thần quang chiếu rọi ngập trời, vô cùng đồ sộ. Trên thiên không thậm chí còn hiện ra các loại dị tượng, từng tầng Lôi Trạch, từng tôn long thần, từng mảnh hư ảnh thiên địa. Nhục thân Trung Nhạc bị ép cho không ngừng thu nhỏ lại. Đồng thời, đám pháp lực kia cũng đồng dạng bảo vệ thiên lô nhục thân hắn, tránh cho năng lượng tiên thiên trong cơ thể khiến cho hắn chướng bạo. là cường giả trong lôi trạch giúp ta. Trong lòng Trung Nhạc biết đây là cơ hội hiếm có, lập tức toàn diện thôi động nguyên thần, điên cuồng dung nhập năng lượng tiên thiên vào nhục thân. Có những cường giả này tương trợ, tốc độ hắn luyện hóa năng lượng tiên thiên càng nhanh hơn, tiến cảnh nhục thân vốn khốn đốn không tiến lên nhất thời một lần nữa đề thăng. Hơn 10 ngày sau, trong cơ thể Trung Nhạc đột nhiên vang lên ngàn loại thanh âm. Trong cơ thể lan tràn ra ngàn loại quang mang, trong nhục thể vang lên ngàn loại chấn động. Những thanh âm này là tiên thiên đạo âm, những quang mang này là tiên thiên thần quang. Những nơi đám chấn động kia đi tới, hoa gặp hoa nở, cây mọc che trời, đất nở kim liên, liên hoa đóa đóa nở rộ. Những nơi quang mang và đạo âm đi tới, dị tượng thần quang ngập trời trên thiên không bị tách ra, chỉ có tiên thiên thần quang từ trong cơ thể Trung Nhạc bắn ra là chiếu rọi khắp không trung đại lục lôi trạch. Ngàn loại quang mang, ngàn loại màu sắc, thần quang đủ loại màu sắc quanh quẩn, quang mang rực rỡ nhiều màu. Phàm nhân nhục nhãn phàm thai, chỉ có thể phân biệt được mấy chục loại màu sắc. Cho dù là Phục Hy thần nhãn thức tỉnh, cũng chỉ có thể phân biệt được hơn 200 loại màu sắc, mà thần long của lôi trạch thị lại có thể thấy được ngàn loại màu sắc. Chỉ thấy từ trong đại lục lôi trạch bay ra từng tôn từng tôn. Gocchuyenaudio.com, thần long, vườn quanh trên không trung, đảo mắt quan sát khắp nơi, không ngừng tán thán. Trên thiên không, thần long tán dương, bốn phía xung quanh Trung Nhạc khắp nơi hương liên. Kim tuyền từ dưới lòng đất tuôn ra, mà trên đỉnh đầu Trung Nhạc thần quang ngàn sắc xung thiên, thần long vờn quanh. Cách chương.